Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, lại vào địa quật, chương 301, lại vào địa quật cửa vào, người giữ cửa không có bổ sung, vẫn là một người, mặt thẹo, rốt cuộc không có trở về. Phương Bình đi đến cái này, sờ lên hợp kim vách tường, không nói gì thêm. Gặp mặt một lần mà thôi, nhưng khi ngày, mặt thẹo cười cùng Phương Bình nói, hôm sau san bằng địa quật, cùng Phương Bình hùn vốn phá hủy hợp kim phòng, Phương Bình vẫn như cũ khắc trong tâm khảm. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội cùng ta cùng một chỗ hùn vốn hủy đi phòng. Đến lúc đó ta đều độc chiếm. Có đôi khi, có ít người, dù chỉ là gặp mặt một lần, cũng sẽ để người cả đời đều khó mà quên được. Duy nhất người giữ cửa, nhìn thấy Phương Bình động tác, phảng phất cũng nhớ lại cái gì. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ. Không nói gì thêm, thủ vệ đại thúc cười ha hả nói. Phương Bình, lúc nào có thời gian lại đi tiếp điểm quảng cáo. Đập chút điện ảnh cũng được. Trước người quảng cáo chúng ta đều nhìn chán sai lệch. Đổi điểm cho mới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, giờ khóc giờ cười nói, vừa mới đi ngang qua đại sảnh, thấy được, đại thúc, có phải hay không cái này cho ta điểm tiền quảng cáo? Ngoặc kép, không có tiền, người giữ cửa đẩy không còn một mảnh, vừa cười nói, đi thôi, hai người đều cẩn thận một chút. Tần Phượng Thanh một mặt nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào. Vừa đi vừa nói, phát tài toàn bộ nhờ địa quật, có cái gì tốt lo lắng. Người giữ cửa bật cười, khẽ gật đầu nói, cũng thế, người Tần Phượng Thanh đều nhanh coi địa quật là người máy rút tiền. Đúng thế, vốn chính là máy rút tiền. Tần Phượng Thanh hắc hắc cười không ngừng, cùng Phương Bình cùng một chỗ tiến vào hợp kim phòng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tiến vào Hy Vọng Thành thông đạo quảng trường. Lần này, Hứa Mạc Phụ chưa từng xuất hiện. Hai vị tứ phẩm còn không có tư cách để Hứa Mạc Phụ tự mình đến tiếp. Hợp kim ngoài phòng, có thủ vệ trong quân cường giả. Nhìn thấy hai người, thủ vệ võ giả gật đầu cười. Hai người này tại Hy Vọng Thành danh khí cũng không nhỏ. Một cái lần thứ nhất tiến vào địa quật, đào thoát lục phẩm võ giả truy sát. Một cái thường xuyên tiến vào, thường xuyên bị đuổi giết. Bây giờ rất nhiều người đã chết. Hai người này nhưng từ hạ phẩm tiến vào trung phẩm, không thể không nói vận khí nghịch thiên. Tần Phượng Thanh một bộ như quen thuộc thái độ, mở miệng nhân tiện nói, lão Trương, hiện tại tình huống thế nào, cùng chúng ta nói một chút. Thủ vệ võ giả nhìn hắn một hồi, buồn bã nói, ta họ Lưu, a, kia lão Lưu, hiện tại tình huống thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không thèm để ý chút nào cái này, nhiều người như vậy, ai có thời gian dỗi từng cái đi nhớ, danh tự một cái danh hiệu mà thôi. Phương Bình cũng không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia xấu xí lớn thái dương nhìn. Giả bộ như cùng Tần Phượng Thanh không biết tốt, hắn mất mặt hay không, cũng là hắn sự tình. Thủ vệ võ giả cũng không phải quá để ý cái này. Cười cười, giới thiệu nói, Thiên Môn Thành lui binh, gần đây không tiếp tục phạm, bất quá trinh sát doanh bên kia báo cáo, Thiên Môn Thành bây giờ cùng Đông Quỳ Thành lui tới mật thiết. Theo Hứa tướng quân bọn hắn phán đoán, hai thành có thể sẽ tiếp tục làm sâu sắc hợp tác, thậm chí là dung hợp. Thiên Môn Thành lần này tổn thất nặng nề, cao phẩm bị đánh giết một nửa, trung thấp phẩm võ giả cũng tử thương vô số, đã bất lực chủ động tiến công Hy Vọng Thành. Hai thành khoảng cách cũng gần. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghe một trận, lại nói, hướng Tây Bắc Tây Phượng Thành có động tĩnh sao? Ngoặc kép, Tây Phượng Thành, ngoặc kép, thủ vệ võ giả nghĩ nghĩ lắc đầu nói, tạm thời không có động tĩnh gì, vẫn là như cũ, chúng ta người cũng rất ít đi hướng Tây Bắc. Bất quá lần này quân bộ đã đang chăm chú các thành. Một khi liên thủ, chúng ta khẳng định sẽ phát giác được. Nha, Tần Phượng Thanh cũng không hỏi nữa. Cất bước liền hướng thành nội đi. Phương Bình cũng vội vàng đuổi theo. Đi đâu? Ngoặc kép, đi nhận chức vụ đại sành. Tần Phượng Thanh nói khinh bỉ nói. Tiểu tử, người tại đây là con non. Nhiều cùng ta học một ít. Tới Hy Vọng Thành, nhiệm vụ đại sành muốn đi một chuyến nhìn xem. Cũng có thể vớt điểm thu nhập thêm. Có đôi khi, quân bộ hoặc là một chút ngoại giới xí nghiệp lớn. Bao quát đan dược công ty cùng binh khí công ty. Có thể sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ. Đều là một chút tặng không tiền nhiệm vụ. Tỉ như thu thập một chút võ đạo huân chương loại hình. Hay là thu thập địa quật trang phục. Cũng không biết là vì đánh vào địa quật vẫn là một chút đầu ngốc có phương diện này yêu thích. Dù sao đều là tặng không chuyện tiền. Tần Phượng Thanh thật vất vả bắt được cơ hội. Bắt lấy Phương Bình một trận đả kích. Phương Bình cười không nói. Nghe một chút không hỏng chỗ. Bất quá, Tần Phượng Thanh chờ coi. Những này sổ sách, sớm muộn muốn thu trở về. Nhiệm vụ đại sành, tại cái này không có màn hình. Cũng không có thiết bị điện tử. Chỉ có thể thông qua nhiệm vụ bảng đen đến xem xét. Giờ phút này, nhiệm vụ trong đại sành không ít người. Phương Bình còn chứng kiến người quen, trường học mấy vị đạo sư. Nhìn thấy Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người, mấy vị đạo sư đều cười chào hỏi một tiếng, hỏi thăm một chút ma võ sự tình. Nghe được ma võ lấy được khuếch trương trong trường đan dược binh khí dây chuyền sản xuất quyền. Lực, mấy vị đạo sư tâm tình đều vô cùng tốt. Việc này, kỳ thật tọa trấn địa quật vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả đã biết. Bất quá mấy vị này cũng vừa từ Hy Vọng Thành bên ngoài trở về. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đám người trao đổi một phen. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cũng kiểm tra một hồi nhiệm vụ bảng đen. Đại lượng thu mua các loại dược liệu, giá cả từ yêu, thu mua năng nguyên thạch, các loại độ tinh khiết đều có thể. Thu mua năng lượng trái tim, chấm ngoặc kép, thu mua các phẩm yêu thú thi thể, chấm ngoặc kép, thu mua tươi sống động vật biển, chấm ngoặc kép. Phương Bình thế mà thấy được tiệm cơm thu mua nhiệm vụ. Nhìn thoáng qua, im lặng nói, những đồ chơi này thực sự có người ăn sao? Giá thu mua đều không rẻ. Hắn còn không quên, lần trước đi Hy Vọng Thành chuyện của tiệm cơm. Giá cả quý khiến người sợ hãi. Người ăn không nổi, không có nghĩa là người khác ăn không nổi. Tần Phượng Thanh tiếp tục khinh bỉ, lại có chút dư vị nói. Hương vị cũng không tệ lắm. Động vật biển hương vị đặc biệt tươi. Bất quá động vật biển không tốt lắm bắt giữ. Trên biển cũng nguy hiểm. Ta nếm qua không nhiều. Nói đến, địa quật bên này, món ngon nhất ngươi biết là cái gì không? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình tại địa quật. Thật đúng là chưa ăn qua địa quật động thực vật. Trước đó tiến vào Giảo Vương Lâm, hắn cũng không ăn đồ vật, đều dựa vào khí huyết duy trì. Mỏ chuột, Tần Phượng Thanh liếm liếm môi, một mặt hưởng thụ nói, mỏ chuột là thật non, tư vị kia, so nữ nhân mạnh. Chấm ngoặc kép, người cùng mỏ chuột có không thể không nói cố sự. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng một câu. Vừa định nói chuyện, bên cạnh có người xen vào nói. Tần Phượng Thanh, người nếm qua mỏ chuột. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt ngạo nghễ nói. Đương nhiên, ngoặc kép, cha hỏi người kia, là vị trung niên đại thúc. Nghe vậy lông mày bốc lên. Mỏ chuột chỉ ở năng nguyên mỏ phụ cận xuất hiện. Ngươi ở đâu bắt được mỏ chuột? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Khịt mũi coi thường nói. Ta khờ a, nói cho ngươi, người của quân bộ muốn cho ta nộp lên. Ta đều không có nói cho. Ma võ đều không nói. Còn có thể nói cho ngươi. Chờ ta đến thất phẩm, trực tiếp đi đào quáng. Dù sao hiện tại chỉ có ta biết, ai cũng không nói cho. Ngoặc kép, gia hỏa này cũng không quan tâm bị người ta biết việc này. Năng nguyên mỏ phát hiện là bản lãnh của ngươi, mấu chốt ngươi có bản lĩnh liền đào trở về. Không có đào trở về, vậy liền không có quá lớn hiệu quả. Mà năng nguyên mỏ tất có cao phẩm sinh vật. Cái này cũng là mọi người đều biết thường lệ. Trung niên đại thúc kỳ thật không phải hiếu kỳ cái này. Cười tủm tỉm nói, Tần Phượng Thanh, ngươi thổi a, ngươi đến năng nguyên mỏ còn có thể sống được trở về. Ngoặc kép, không có cách, vận khí quá tốt. Tần Phượng Thanh một mặt tự đắc, tiếp lấy vội ho một tiếng nói, tốt, đừng quanh co lòng vòng cùng ta lôi kéo làm quen. Cao phẩm sinh vật khẳng định có, ta không dám xâm nhập, ở ngoại vi dạo qua một vòng liền trở lại. Dù sao mỏ chuột ta là nếm qua, tư vị kia, thoải mái, ngoặc kép, đại sảnh đám người không ít người đều nghe được. Có người bật cười không thôi, có người lại là cố ý kích thích nói. Tần Phượng Thanh khoác lác nói các người cũng tin, không biết từ chỗ nào nghe được, giả y như thật, thích tin thì tin, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cũng không để ý tới bọn hắn, lại nhìn một hồi nhiệm vụ bảng, cất bước liền đi ra ngoài. Nơi này nhận nhiệm vụ cũng không cần đăng ký cái gì. Xem xét một chút gần nhất thứ gì nhu cầu số lượng nhiều, quay đầu thuận đường mang về là được. Ra nhiệm vụ đại sảnh, Phương Bình hỏi, người thật gặp năng nguyên mỏ. Ngoặc kép, ngươi đoán. Ngoặc kép, đoán em gái ngươi. Ta cũng không phải không biết năng nguyên mỏ địa điểm. Ta biết ba cái, mấu chốt không có bản sự đi lấy đến mà thôi. Phương Bình kỳ thật cũng không phải quá để ý cái này. Tại ma võ, kỳ thật có địa đồ. Ma võ cường giả, phát hiện ba cái năng nguyên mỏ, bất quá cực kỳ nguy hiểm. Trong đó hai cái, đều là có bát phẩm sinh vật tọa chấn. Cái cuối cùng thậm chí hư hư thực thực cửu phẩm, mà lại đều xâm nhập địa quật, tới gần chỗ sâu trung ương dãy núi. Phương Bình biết thì biết, cũng không nghĩ tới đi tìm chết. Bất quá, Tần Phượng Thanh gia hỏa này đến cùng chạy qua nhiều ít địa phương. Năng nguyên mỏ cũng có thể gặp được, hắn đã còn sống trở về. Có phải hay không đại biểu nơi đó cũng không quá mạnh sinh vật chiếm lấy. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói đừng đánh ta chủ ý, ta đoán, ta gặp phải cái kia, hẳn không phải là ma võ phát hiện, cũng không phải người khác phát hiện, dù sao không phải quá lớn, nguồn năng lượng tràn lan trình độ cũng không cao, khả năng chỉ có thất phẩm sinh vật chiếm cứ, chờ ta đến thất phẩm, ta liền đi đào quáng, thực sự không được, ta liền đấu giá. Bán cho người khác, người trả giá cao được, dù sao muốn kiếm một bút mới được. Phương Bình cũng không có hỏi lại, lại nói, hiện tại thế nào? Ngoặc kép, hiện tại, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng nói, hiện tại đương nhiên là ra khỏi thành đi đường, vài trăm dặm địa, cũng muốn không ít thời gian, tiến vào địa quật, đừng chậm trễ thời gian. Chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị tại Hy Vọng Thành tìm nữ nhân tâm sự tình cảm? Ta cho ngươi biết, Hy Vọng Thành một chút nữ võ giả vô cùng thê thảm. Ngươi nếu là khẩu vị đặc thù, có thể cùng với các nàng nói chuyện tình cảm. Ngậm miệng a ngươi, ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy hắn. Hai người cũng không nói nhảm, hướng Bắc Môn đi đến. Bên ngoài Bắc Môn, quay đầu nhìn lại. Hy Vọng Thành trên tường thành nhiều một chút cái hố, ngoài thành thổ địa bên trên, cũng nhiều một vòng màu đỏ. Đại chiến thời điểm, Phương Bình bọn hắn đã rút lui, đến cùng chết nhiều ít người, Phương Bình cũng không rõ ràng. Tần Phượng Thanh buồn bực không lên tiếng bắt đầu đi đường. Hy Vọng Thành xung quanh mấy chục dặm, độ nguy hiểm không cao. Hai người không có lãng phí khí huyết điên cuồng đi đường. Bảo trì tốc độ đồng nhất, đi hơn một giờ, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên dừng bước. Tiền phương, là một mảnh to to nhỏ nhỏ hồ nước đìa. Tần Phượng Thanh đứng tại chỗ nhìn một lát, bỗng nhiên nói, cái nào là hiệu trường? Ngoặc kép, Phương Bình Kỳ thật cũng ý thức được, những này hồ nước là thế nào sinh ra? Ngày đó, những cường giả kia đại chiến, đồng quy vu tận, năng lượng ba động thậm chí truyền đến mấy chục dặm bên ngoài. Có thể nghĩ, chiến đấu hiện trường có bao nhiêu kịch liệt. Phương Bình đối cái này không quen, Tần Phượng Thanh lại là quen thuộc. Trước kia, nơi này không có hồ nước. Phương Bình trầm mặc không nói, Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý, nhìn hồ nước một chút, vòng qua hồ nước, vừa đi vừa nói, ngươi nói cho cùng muốn bao nhiêu mạnh mới có thể bình định địa quật? Ngoặc kép, không biết, cửu phẩm đều không được. Tần Phượng Thanh cười một cái tự giễu, võ đạo đường có bao xa? Không ai biết, Lý Tư Lệnh đám người kia đều là cửu phẩm bên trong cường giả, có thể vẫn chưa được. Cửu phẩm trở lên có thập phẩm sao? Ngoặc kép, không biết, liền biết ngươi không biết. Hỏi cũng hỏi không, vậy ngươi còn hỏi? Ngoặc kép, nói nhảm, nơi này lại không người khác, liền hai ta không nói lời nào, ngươi nghĩ nín chết ta? Ngoặc kép, ngươi nói ít điểm. Ngoặc kép, tại sao phải nói ít điểm? Trời mới biết ta có thể sống bao lớn, thừa dịp ta còn có thể nói chuyện, liền nhiều lời nói, đem về sau đều cho nói đi cũng phải nói lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh là người nói nhiều, Phương Bình Kỳ thật cũng không phải mới biết được. Lần trước, cùng một chỗ làm nhiệm vụ, gia hỏa này từ đầu nói đến đuôi. Trước đó, còn có người khác ở, hiện tại không có người khác. Phương Bình chỉ có thể một mình tiếp nhận lời này làm nhảm nói nhảm. Một đường đi tới, dần dần, đại địa không còn hoang vu. Hy vọng thành xung quanh, lần trước đánh một trận xong, cỏ cây vô tồn, bây giờ đều là trần trùng trục thổ địa. Ngay cả cây đại thụ đều không có. Bất quá tiếp tục hướng tây bắc đi xuống, cây cối bụi cỏ xuất hiện lần nữa. Đại địa cũng không còn bằng phẳng, một chút đồi núi khắp nơi có thể thấy được. Hướng tây bắc cùng hy vọng thành đại khái 500 dặm tả hữu là Tây Phượng Thành. Chúng ta lần này không phải đi Tây Phượng Thành, mà là hướng đông bắc lệch một điểm địa phương. Chấm ngoặc kép, các ngươi làm sao chạy trốn tới kia? Không phải đi Thiên Môn Thành cướp bóc sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là cướp bóc? Tần Phượng Thanh phản bác, là sách khoản, biết hay không? Ngoặc kép, nói, vẫn là giải thích một câu nói. Chúng ta đi không phải Thiên Môn Thành, là một cái cỡ lớn thôn xóm. Tại địa quật, ngoại trừ 13 thành, còn có một số thôn xóm, thị trấn, lần trước đi chính là một cái thôn. Dù sao không biết là về Thiên Môn Thành quản vẫn là Tây Phượng giữ trật tự đô thị. Bất quá không quan trọng, đều một cái dạng, cái thôn kia rất mạnh, có ngũ phẩm võ giả, còn có không ít tứ phẩm võ giả. Ta cùng Vương Kim Dương giết mấy người, sau đó không dám hướng Thiên Môn Thành bên kia chạy, cho nên liền chạy tới bên này, sau đó liền gặp ta nói cái chỗ kia. Chấm ngoặc kép, tại địa quật, thành trì tất có cao phẩm, đây là định luật. Nhân số vượt qua vạn người thị trấn, cũng có khả năng có cao phẩm tọa trấn. Còn thôn, bình thường hiếm thấy cao phẩm, có trung phẩm tọa trấn xem như mạnh. Có chút thôn, kỳ thật cũng liền một đám người bình thường. Đoạt, sách khoản, nhất định phải chọn tốt địa phương. Người bình thường thôn đi không có ý nghĩa, ngoại trừ giết mấy người còn có thể làm gì? Chúng ta cùng địa quật mặc dù là chủng tộc chiến, có thể ta đối tàn sát những cái kia phụ nữ trẻ em không ý nghĩ gì. Thị trấn, tốt nhất cũng đừng đi. Muốn đi, liền đi một chút lớn một chút thôn. Những này thôn, có võ giả, vậy khẳng định muốn tu luyện. Có năng nguyên thạch là khẳng định. Coi như không có năng nguyên thạch, cũng có thể thường xuyên phát hiện một chút nồng độ năng lượng cực cao dược liệu. cũng rất đáng tiền. Tần Phượng Thanh bắt đầu hướng Phương Bình truyền thụ cho hắn cướp bóc chi đạo. Chờ đi ra khoảng cách Hy Vọng Thành sắp có 200 dặm. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Phương Bình nói, cởi quần áo, ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt nguy hiểm, bốn phía không người, hoang sơn dã lĩnh, ra hồn này để cho mình cởi quần áo. Phương Bình còn không có chất vấn, ra hỏa này liền tự mình bắt đầu cởi ra, thoát liền thừa một cái quần cộc thời điểm, từ mang theo trong người trong bao vải, lấy ra một bộ địa quật nhân loại phục sức mặc vào. Tại Hy Vọng Thành phụ cận đừng mặc như vậy, chúng ta một chút võ giả, đầu không dùng được, gặp mặt liền muốn giết người, một chiêu đánh không chết người còn tốt. Một chiêu đem ngươi xử lý, ngươi không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói đến huyết lệ của mình kinh lịch, ánh mắt phức tạp nói, lúc trước ta không muốn nhiều như vậy, tại Hy Vọng Thành phụ cận cứ như vậy đổi quần áo. Gặp được một cái mới từ ngoài thành trở về tứ phẩm võ giả. Không nói hai lời, đuổi theo ta liền giết. Mẹ nó, ta đều nói ta là nhân loại. Hắn còn muốn giết ta, nói ta là học xong ngôn ngữ nhân loại địa quật nhân loại. Mẹ nó, kém chút liền bị đánh chết. Địa quật võ giả có thể đem Hán ngữ nói như thế có thứ tự. Thù này, ta là nhớ kỹ, quay đầu có cơ hội đi chém hắn. Phương Bình nén cười không thôi, liền nghe Tần Phượng Thanh lại nói, đổi bộ quần áo kỳ thật cũng hỗn không đi qua. Cũng không phải quá dễ thấy, cách thật xa thấy được chúng ta, địa quật võ giả cũng sẽ không truy sát tới, lúc này chúng ta càng nên phòng bị nhân loại võ giả. Bất quá ra khỏi thành xa như vậy, bên này cũng không phải chúng ta chủ công phương hướng, gặp được nhân loại xác suất không lớn. Thời gian nói chuyện, Tần Phượng Thanh đổi xong quần áo, trả lại cho mình trên đầu bao hết một tấm vải. Nhìn Phương Bình có chút im lặng, Tần Phượng Thanh trợn trắng mắt, tức giận nói, nhanh lên một chút, lề mề cái gì đâu. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cũng không lại trì hoãn, đi theo Tần Phượng Thanh cái này lão giang hồ hỗn, hắn đã làm như vậy, nói rõ hiệu quả vẫn phải có. Cởi áo khoác, Phương Bình vừa muốn thay quần áo, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên ánh mắt thay đổi. Gia hỏa này đưa tay liền hướng Phương Bình trên thân sờ. Phương Bình mặt lộ vẻ cảnh giác, quát khẽ nói, Lan, không phải đánh chết ngươi. Ngoặc kép, gia hỏa này, một bộ dục cầu biểu tình bất mãn. Đây là muốn tìm tay vạ. Ngũ phẩm bạch nhĩ thú gia chế tạo giáp gia. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh căn bản không để ý tới hắn. Nuốt một ngụm nước bọt. Không để ý Phương Bình giết người ánh mắt, tiếp tục sờ lấy da của hắn giáp, đỏ mắt nói, mẹ nó, làm nhiệm vụ gì a? Bốn phía không người, ta rất muốn làm một bút lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tên Vương Bát Đản này thật có tiền, so Vương Kim Dương kia quỷ nghèo có tiền nhiều. Cấp B hợp kim đại đao, ngũ phẩm yêu thú giáp da, riêng này hai loại. Chính là một bút cự phú. Phương Bình, ta chưa từng xuyên qua cái này, nếu không cho ta mượn xuyên mấy ngày. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt khao khát. Phương Bình đẩy ra hắn móng vuốt, mặt đen nói, nằm mơ đi. Ngoặc kép, đừng tuyệt tình như vậy a, ta liền mượn tới mặc một chút, khẳng định trả lại ngươi. Ngươi cút hay không? Ngoặc kép, Phương Bình đều có chút hối hận. Làm sao cùng cái này hai hàng đi ra nhiệm vụ? Gia hỏa này sẽ không thật cất ăn cướp ý nghĩ của mình a? Tần Phượng Thanh một mặt tiếc nuối, khẽ thở dài, không có việc gì, không có mượn hay không đi. Trong lòng lại là suy nghĩ, Phương Bình quay đầu bị người đuổi giết, chính mình mở miệng đòi hỏi cây đao này cùng giáp ra. Cứu hắn một cái mạng chó, hắn hẳn là nguyện ý a. Thật tình không biết, Phương Bình cũng đang suy nghĩ, Tần Phượng Thanh trên thân cây đao kia, cũng là cấp B, cái này quỷ nghèo, ngoại trừ cây đao này, cũng không có khác, chính mình muốn, hắn có thể cho sao? Hết chương.